Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1314, tiểu thái thời gian. Tiểu thái di động ngón tay, tiếp tục tìm kiếm cảm thấy hứng thú bình luận, làm đã sớm, vụng trộm, cùng fan hâm mộ hòa mình người đại diện. Đủ loại ngạnh đã sớm rõ ràng trong lòng, tỉ như, phong hoàng, cái từ này. So với địa ngục điện ảnh chính thức xưng hô, fan hâm mộ càng thích tên thân mật hoặc hắc xưng. Phong hoàng là đối tiểu toàn phong hắc xưng. Có hai cái ý tứ. Thứ nhất chính là tiểu toàn phong giống hoàng đế đồng dạng. Sự tình gì đều muốn người khác giúp. Nếu không liền sẽ chết tại điện ảnh thế giới. Cái thứ hai là quá hạ thấp xưng hô dễ dàng gây nên xé bức. Cho nên dùng cao lớn hẳn lên từ ngữ đến tối phúng. Một cái đơn giản ví dụ chính là lớp học cuối cùng mấy tên được xưng là thiên tài. Trong miệng nói là thiên tài, ý nghĩa thực tế lại là xuẩn tài. Tiểu toàn phong hắc xưng trừ phong hoàng ở ngoài. Còn có đại chui gió, vướng víu, gió thiên tài, gương biến dạng vân vân. Tại lấy ngoại hiệu phương diện, fan hâm mộ sức sáng tạo luôn luôn xa xa dẫn trước. Đương nhiên, còn có tên thân mật. Tỉ như, gió gió, răng mèo, loại này. Bất quá tiểu thái đối tên thân mật không có hứng thú. Hắn chỉ thích hắc xưng. Tiểu thái điểm mấy cái từ mấu chốt. Lập tức nhảy tới hắn cảm thấy hứng thú nhất thiếp mời bên trong. Thiếp mời nội dung phi thường ngắn gọn. Nhưng là hồi phục số lượng lại phi thường cao. Tới. Bộ tiếp theo sẽ chết diễn viên là ai? Bắt đầu đặt cược. Mặt sau là địa ngục đường về đại chúng diễn viên tên. Tên mặt sau là từng người tỷ lệ. Phía dưới bình luận là fan hâm mộ căn cứ dĩ vãng biểu hiện tiến hành phân tích. Đồng thời cho ra kết luận. Trong đó tỷ lệ cao nhất diễn viên là Ưng Nhãn. Cao tới 1:10. Tỷ lệ càng cao, Thiết Minh càng không dễ dàng chết. Xếp tại phía sau là Tiền Thương nhất. Tỷ lệ có 1:8:5. Lại mặt sau là Thiên Giang Nguyệt. Tỷ lệ là 1:7. Tiểu thái nhìn mấy cái phân tích dán về sau. Đè ép điểm cát C. Sau đó lại lướt qua một ít phân biệt đối xử. Cùng chiến lực xếp hạng thiếp mời. Tỷ như, địa ngục đường về ai vận khí tốt nhất. Ta cấp địa ngục đường về diễn viên đầy cái chiến lực. Mọi người nhìn xem có vấn đề gì. Đơn đấu mạnh nhất diễn viên là Thương Nhất đi. Ai có dị nghị, không chấp nhận phản bác. Kia hai cái diễn viên tổ hợp lại với nhau thích ứng lực mạnh nhất. Có phải hay không Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt? Tiểu thái quét lấy. Một cái thiệp đưa tới chú ý của hắn. Tiếp theo, trong mắt của hắn ngọn lửa xanh lục bỗng nhiên tăng lên một vòng. Mọi người chú ý, nghe nói người đại diện tiểu thái một mực tại nhìn lén chúng ta nói chuyện phiếm. Còn thích mang tiết tấu. Mọi người tuyệt đối không nên bị hắn dẫn chiến. Tiểu thái quả quyết điểm cái dẫm, tiếp theo trở về cái tin, đánh giám, người đại diện bận rộn như vậy, làm sao có thể có thời gian nhìn bình luận, càng không khả năng mang tiết tấu, nhưng mà hắn hồi phục vừa phát ra, nháy mắt nhiều mấy trăm dẫm, đồng thời còn chiếm được nhiều hồi phục nội dung phần lớn là, người chính là tiểu thái bản thân, lần trước tiểu thái mang tiết tấu quên đổi số, phạt 1 tháng tiền lương. Còn Trang, chạy trở về ngươi bồi dưỡng kho đi. Có tin ta hay không đem ngươi gen khai nguyên? Mắt thấy hồi phục càng ngày càng nhiều. Tiểu thái lựa chọn đem chính mình hồi phục xóa bỏ. Tiếp theo, hắc hắc cười một tiếng. Tiếp tục soát khác bình luận. Một cái mới bình luận đưa tới tiểu thái chú ý. Mọi người nói một chút. Ta Ưng Ca có phải hay không bị địa ngục điện ảnh nhằm vào? Tiến vào địa ngục điện ảnh đến bây giờ mới giết 28 cái. Vẫn chưa tới hắn tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước số lẻ. Hồi phục thì đủ loại đều có. Quên đi thôi. Cái kia có thể so với sao? Địa ngục điện ảnh tiến vào giai đoạn thứ 2 về sau liền bắt đầu so với kỹ năng. Ai bảo hắn linh hồn không đủ đặc thù. Không lấy được hảo kỹ năng. Xác thực, nếu là không nhìn kỹ năng. Phỏng chừng địa ngục đường về còn lại diễn viên cộng lại đều không đủ hắn làm nóng người. Ta ngất, có thể dạng này so với sao? Phía trên thế nào không để cho Ưng Nhãn cùng khác diễn viên thay cái sinh tồn hoàn cảnh? Cái này thích đầu ngươi. Nếu không ta đem ngươi giảm chiều không gian đến điện ảnh thế giới. Lại cho ưng nhãn soát cái đầu ngươi. Không thể nói như vậy. Ưng nhãn cũng không phải sát nhân cuồng. Những người kia nếu như không có gì đáng ngại. Hắn cũng sẽ không động thủ. Liếc mấy cái về sau. Tiểu thái lại mất đi hứng thú. Tiếp tục lật cái khác bình luận. Lần này sủng vật nhiệm vụ về sau. Địa ngục đường về lại ra đời một cái kinh hãi đơn vị. Một lời, mọi người nói một chút cái khác diễn viên có thể chịu đựng lấy mấy nói. Tiểu toàn phong phỏng chừng đều có năm nói đi. Sợ là không chỉ, nhiệm vụ này thật sự là ác ý tràn đầy. Đáng thương ngụ ngôn còn muốn thu mua hàm đản hoàng bọn chúng. Bất quá, chết cười ta, bị ảnh hí được 10 nói lăn bánh. Ưng nhãn phỏng chừng 100 nói không có vấn đề. Tiểu thái điểm, mấy cái tán về sau. Xoay người, xem một bộ phận khác bình luận. Mọi người nói một chút. Tiên chỉ này diễn viên có phải hay không khôi hài. Qua phim thời điểm cái dám dùng không có. Phát hiện thương nhất kỹ năng cùng thời gian có quan hệ về sau liền động sát thủ. Hết lần này tới lần khác tại phong hoàng liên lụy hạ. Thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt còn thật bị hắn tính toán đến. Đích xác, ta đều chuẩn bị đi bạo phá bên kia. Còn tốt thương nhất đủ đình. Nếu không một đội muốn đoàn diệt. Địa ngục đường về lên. Coi như không tối. Nếu như không phải tuyên chỉ kỹ năng cùng không gian có quan hệ. Phỏng chừng muốn bị tiểu toàn phong mài chết. Sát vách cáo giới hội đích xác buồn nôn. Rất giống loại kia kéo xong phân về sau còn tới chỗ ném loạn phế vật. May mắn ngươi là phát ở đây. Ngươi phát cáo giới hội bên kia không phải muốn làm trận tổ hợp lại gen. Ngươi đây không phải là nói nhảm. Ta nào dám phát bên kia. Đều do tiểu thái. Liền cái điện ảnh đều tuyển không được. Nhìn đến đây. Tiểu thái thuận tay điểm cái dẫm. Tiếp theo lần nữa đổi cái bình luận. Mới từ sát phách trí đa tinh lại đây. Kinh ngạc, bên kia lại còn có mấy cái sống. Trí đa tinh lúc trước đã cứu diễn viên cũng không mấy cái đi. Chết quả nhiên cái gì cũng bị mất. Không có cách nào a. Địa ngục điện ảnh không có khả năng cố ý đi phục sinh cái nào đó diễn viên. Phỏng chừng mở rộng sau khi thành công có chút cơ hội. Còn là vận khí không tốt. Trí đa tinh lại nhiều chống mấy cái điện ảnh thế giới. Làm cái hảo kỹ năng nói không chừng có thể chống đến tam tuyến. Tiểu thái duỗi lưng một cái. Đem xem qua bình luận toàn bộ ẩn tàng. Tiếp theo tiếp tục xem. Thương nhất hạ bộ là tấn cấp điện ảnh sao? Ta cảm thấy ổn. Điều này bình luận nhường tiểu thái nhớ tới một sự kiện. Hắn vung tay lên. Thoát ly màu xanh lục sương mù. Sau đó, một cái điện ảnh tin tức truyền lại đến địa ngục đường về diễn viên tin tức tiếp thu chỗ. Bộ phim này cũng không phải là tiền thương nhất tấn cấp điện ảnh. Cũng không phải chính thức điện ảnh. Mà là màn ảnh nhỏ bên trong phim bộ. Bởi vì tập 1 thị trường phản hồi rất tốt. Cho nên lập tức hẹn trước tập 2. Lúc trước tiểu thái đã vào báo trước phát cho tiền thương nhất đám người. Dựa theo ước định, bộ tiếp theo chính thức điện ảnh trước khi bắt đầu. Tập 2 nhất định phải đánh ra tới. Đương nhiên. Điểm này tiền thương nhất cũng không hiểu rõ tình hình. Suýt nữa quên mất. Còn tốt nhìn thấy đầu kia bình luận. Tiểu thái ngồi tại trên ghế xích đu. Trong hốc mắt hỏa diễm cấp tốc dập tắt. Chỉ còn lại hai cái tĩnh mịch khoảng trống tại hốc mắt chỗ. Cùng lúc đó. Ngay tại nghỉ trưa tiền thương nhất bị tin tức thanh âm nhắc nhở đánh thức. Hắn tay trái chống giường ngồi dậy. Nhìn thoáng qua tin tức. Phía trên là địa ngục điện ảnh nhắc nhở tham diễn, Liên hợp điều tra hiệp hội tin tức. Ta đã có thẻ đen. Không cần thiết lại mạo hiểm. Tiền thương nhất khẽ lắc đầu. Lựa chọn đưa điện thoại di động để ở một bên. Tiếp tục ngủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.